Người vợ gỗ, chương 4, lời kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tác giả, là He, lúc trước muốn viết một truyện ngắn, không có nội dung phức tạp, muốn viết một truyện xưa nam chính thâm tình, nữ chính ngọt ngào đáng yêu. Bạch Nhã Nhĩ chắc hẳn đủ thâm tình, Bạch Tiểu Nhai có thể mọi người không cảm nhận được sự ngọt ngào, ấn tượng chính là một người gỗ đen, nhìn không thấy mắt mũi. Vạn vật có linh, Bạch Nhã Nhĩ không quên được Bạch Tiểu Nhai. Chấp niệm của hắn làm cho Bạch Tiểu Nhai đầu thai. Kiên trì 11 năm, người gỗ đen như mực cuối cùng cũng có linh. Cách chương.